Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, Thái Thượng Trưởng Lão. Huyên Nguyên là đồ tốt, cái này huyết trì mỗi cách một đoạn thời gian đều cần ném vào vô số thiên tài địa bảo, mới có thể chế tạo ra một chút ít huyết nguyên, để Lục gia con em hấp thu, không phải Lục gia trực hệ tử đệ. Thiên tư không tốt cũng không có tư cách tiến vào thần chi huyết trì. Cũng chính là bởi vì huyết nguyên là dựa vào vô số thiên tài địa bảo ngưng tạo nên. Sở dĩ người bình thường không hấp thu được quá nhiều máu nguyên. Thiên tư càng cao, cảnh giới càng cường đại, hấp thu càng nhiều, cảnh giới quá thấp, tư chất không được người cưỡng ép hấp thu huyết nguyên. Lại bởi vì thể nội vô pháp dung nạp bảo thể mà chết, cũng sẽ thống khổ khó nhịn, trực tiếp hôn mê đi qua. Mấy vị trưởng lão nhớ tinh tường, năm đó Lục Nhân Hoàng lần thứ nhất tiến vào huyết trì, cũng chỉ hấp thu gần nửa ao huyết nguyên. Lục Nhân Hoàng khi đó đã là bất diệt cảnh, thiên tư cũng phi thường biến thái, được vinh dự Trung Châu 10 vạn năm qua biến thái nhất thiên tài. Lục Ly mới là hồn đàm cảnh, cũng đã hấp thu hơn phân nửa, mà lại hắn cũng không có hôn mê đi qua. Mặc dù thần sắc phi thường thống khổ, bắp thịt cả người cũng đang rung động, nhưng rõ ràng còn có thể thừa nhận được. Hồn đàm cảnh hấp thu nhiều máu như vậy nguyên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Lục Ly tư chất nghịch thiên. So Lục Nhân Hoàng tư chất đều nghịch thiên gấp 2-3 lần a. Tất cả mọi người ngừng thờ, chờ đợi Lục Ly ngừng hấp thu, chỉ là bên trong huyết trì huyết dịch vẫn là lăn lộn. Vô số tơ máu hướng Lục Ly thân thể tụ tập, cuối cùng bị liên tục không ngừng hấp thu. Theo bên trong huyết trì huyết dịch càng ngày càng trong suốt, mọi người càng thêm bó tay rồi. Cái này huyết trì muốn tạo ra một ao huyết nguyên, ít nhất phải tốn hao 2.000 ức huyền tinh linh dược. 2.000 ức đối với Lục gia không tính là gì, nhưng rất nhiều loại linh dược có tiền mà không mua được, phi thường khó tìm. Lục Ly lần này đem mấy trăm Lục gia con em hấp thu huyết nguyên, duy nhất một lần cho hấp thu tại bên trong huyết trì chất lỏng triệt để biến thành trong suốt về sau. Lục Ly rốt cục không còn hấp thu, thân thể không còn rung động, sắc mặt khôi phục bình thường. Một đám trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ đều rất phức tạp, giống như là bình thường Lục gia con em dạng này hấp thu, bọn hắn sẽ chỉ mừng rỡ như điên, bởi vì huyết nguyên hấp thu càng nhiều, đại biểu người này tư chất càng nghịch thiên. Lục Ly khác biệt, Lục Ly còn không có xác định là Lục gia con em. Lục Ly ngay từ đầu tiến vào huyết trì cũng không có bất cứ động tĩnh gì, một lát sau lại đem huyết trì sở hữu huyết nguyên hấp thu. Việc này quá quái dị, rất không bình thường. Không đúng, Lục Phong Hỏa nhô ra thần niệm tại Lục Ly trong thân thể dò xét một vòng. Hắn phát hiện ra vấn đề, vừa rồi trong hồ có huyết nguyên ngăn trở thần niệm dò xét, giờ phút này huyết nguyên đều bị hấp thu, thần niệm cũng có thể dò xét tiến vào. Lục Phong Hỏa thần niệm rất mạnh, nhẹ nhõm dò xét đến Lục Ly trên lưng lập lòe ánh sáng ngân long ấn ký. Mọi người nhìn thoáng qua Lục Phong Hỏa, toàn bộ đều dò xét thần niệm. Đi theo dò xét đến Lục Ly phía sau long văn, một đám người con người lấp lóe, nội tâm kinh nghi bất định. Loại tình huống này quá quái dị, dù bọn hắn cũng xem không hiểu. Một lát sau, Lục Ly mở mắt, phía sau long văn không còn hết, cũng không còn du tẩu, trên mặt hắn không có nửa điểm thống khổ, ngược lại vô cùng hài lòng. Bát trưởng lão quát khẽ, Lục Ly, trước ra đi. Lục Ly theo trong nước bắn ra, huyền lực lấp lánh đem thân thể bên trong hơi nước toàn bộ trưng. Hắn còn không có thời gian dò xét trong thân thể biến hóa. Lục Phong Hỏa quát khẽ, Lục Ly, đem áo thoát y. Lục Ly nhướng mày, hiện rất nhiều trưởng lão nhìn hắn mục quang đều mang xem kỹ cùng băng hàn. Lục Liên Thiên trên thân còn ẩn ẩn có sát khí, tựa hồ hắn không phối hợp lời nói, hội sẽ một chiêu đem Lục Ly đánh chết. Bát trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, thoát đi. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, trầm mặc đem áo choàng giải khai, cởi áo, chỉ mặc một đầu thu quần. Tất cả trưởng lão lập tức đi phía sau lưng của hắn, nhìn chằm chằm đầu kia màu bạc long văn. Một đám trưởng lão cẩn thận chăm chú nhìn thêm vài lần, còn cần thần niệm lặp đi lặp lại dò xét. Tứ trưởng lão Lục Địa Tiên mở miệng nói ra, không phải tà vật, ngược lại giống như là đặc thù nào đó ấn ký, giống như Lục Ly phía sau ấn ký để mọi người cảm ứng được một tia tà ác khí tức, mọi người sẽ lập tức động thủ đem Lục Ly cho chém giết. Bởi vì vừa rồi Lục Ly hấp thu huyết nguyên lúc, cái này Long Văn hội quang cùng du tẩu, Lục Phong hỏa cao thẳng cái mũi run lên, như ưng ngon người nhìn chằm chằm Lục Ly hỏi, Lục Ly, người cái này phía sau Long Văn là chuyện gì xảy ra? Lục Ly vừa rồi nội tâm đã có lập kế hoạch. Hắn thuận miệng giải thích nói, đây là ta tu luyện một loại thời gian, long hồn chiến thể, công pháp này có thể làm cho ta nhục thân trở nên cường đại. A, Lục Phong Hỏa cùng Lục Liên Thiên rõ ràng không tin tưởng. Lục Liên Thiên nói ra, ngươi phóng thích thoáng cái nhìn xem. Lục Ly không chần chờ chút nào, trước tiên thả ra nhiên huyết thần kỹ, sau lưng của hắn long văn ánh sáng du tẩu, nhục thân nhanh trở nên cường đại, mỗi một khối cơ bắp đều hở ra, tràn đầy lực lượng mỹ cảm, trong đôi mắt như cũ nổi lên ngân quang, hóa thân thành một đầu hình người cự long. Một đám trưởng lão kiến thức rộng rãi, ngược lại là cũng không thèm để ý. Trung Châu luyện thể kỳ dị công pháp có một ít, Lục Ly nhục thân hoàn toàn chính xác trở nên cường đại rất nhiều. Lục Ly trong mắt hiện ra ngân quang, giờ phút này Long Văn cũng du tẩu, nhưng bọn hắn đồng dạng không có cảm nhận được một tia khí tức tà ác. Điều này nói rõ Lục Ly cũng không có bị tà vật phụ thể. Bất quá nhưng không ai đi huyết mạch thần kỹ phương diện kia suy nghĩ. Bởi vì trong lịch sử vẫn chưa có người nào huyết mạch ấn ký sinh trưởng ở trên lưng. Lục Ly mặc vào quần áo, giải trừ nhiên huyết thần kỹ, khôi phục nguyên dạng, một đám trưởng lão thì tập hợp một chỗ, bờ môi khẽ nhúc nhích, rõ ràng lại tại truyền âm thương nghị Lục Ly tình huống. Lục Ly thần sắc tự nhiên, nội tâm cũng rất khẩn trương, lẳng lặng chờ đợi mọi người thương nghị kết quả. Lúc đầu Lục Ly có thể hấp thu huyết nguyên, liền có thể nhẹ nhõm chứng minh Lục Ly là Lục gia con em. Vấn đề là Lục Ly tiến vào huyết trì, ngay từ đầu không có hấp thu huyết nguyên, đằng sau lại đem bên trong huyết trì huyết nguyên toàn bộ hấp thu. Trên lưng còn có một đầu quỷ dị long văn, điều này không khỏi làm cho tất cả trưởng lão kinh nghi. Cũng vô pháp phán định Lục Ly đến cùng phải hay không Lục gia con em. Lục Ly quan sát một trận, mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, bất quá tiếp theo trạng thái bên trong hắn có thể được đến một chút tin tức. 9 cái trưởng lão tựa hồ chia làm 3 phái, bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão ngũ trưởng lão đối với hắn thái độ tốt một chút. 2 trưởng lão tam trưởng lão cùng thập trưởng lão đối với hắn rõ ràng thái độ chênh lệch rất xa. Còn lại 3 cái trưởng lão thì giống như là trung lập tổ chức. Đối với hắn thái độ không tốt cũng không xấu. Một đám người một bên thương nghị, thỉnh thoảng hướng Lục Ly nhìn bên này một chút. Lục Ly chỉ có thể trầm mặc chờ đợi bọn hắn thương nghị kết quả. 2 nén hương về sau, thương nghị rốt cục ra. Bát trưởng lão đi tới nói ra, Lục Ly, huyết trì vừa rồi sinh một chút quái dị tình huống, cho nên chúng ta còn không thể hoàn toàn phán định thân phận của ngươi. Hiện tại chúng ta thương nghị ra kết quả, chúng ta cần mời một vị thái thượng trưởng lão xuất quan. Vị kia thái thượng trưởng lão chủ tu linh hồn, hắn sẽ đối với ngươi siêu hồn, từ đó phán định thân phận của ngươi. Ngươi yên tâm, siêu hồn sẽ không đối linh hồn ngươi có bất kỳ tổn thương. Siêu hồn, Lục Ly sắc mặt hơi đổi. Vừa tìm hồn hắn sở hữu bí mật, chẳng phải bại lộ sao hắn huyết mạch thần kỹ. Răng thú, tiểu bạch các loại, chờ chút, còn có lục nhân hoàng tại Hàn Băng Thâm Uyên sự tình không đều bộc quang sao hắn vừa mới nghĩ cử. Tuyệt, bát trưởng lão bờ môi khẽ động, đột nhiên truyền một câu phi thường có thâm ý. Lục Ly, ngươi đừng quá lo lắng. Thái thượng trưởng lão là tuyệt đối trung thành gia tộc và tộc vương. Giống như ngươi là thật lục gia con em. Thái thượng trưởng lão sẽ chỉ giúp ngươi, sẽ không hại ngươi. Mỗi ngày xem hết, thuận tiện bỏ phiếu đề cử. Ngày ngày đều có, cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.